Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, thứ nàng đường phải đi, còn rất dài, thế nào, kiếm có vấn đề, Quân Ngự Hàn nhìn hắn hay thay đổi biểu tình, nhíu mày hỏi, Tiểu Bạch nhìn khóe miệng hắn kia tà mị tươi cười, vô ý thức xúc vào Chu Thuần phía sau, cười gượng mấy tiếng nói, không có vấn đề. Tuyệt đối không có vấn đề, đó là đem kiếm tốt, tuyệt thế kiếm tốt, nhưng thanh kiếm này gọi là thần chi đau thương, còn có, người đó chính là tử vong nguyên lực giai đoạn trước, không cần hoài nghi, thần chi đau thương, tên này rất tốt. Quân Ngự Hàn vừa dứt lời, trước mắt hắn kiếm cư nhiên run động, phảng phất là ở bởi vì hắn những lời này mà vui sướng. Người đã biết nói như vậy, kia cùng tử vong nguyên lực xứng đôi công pháp. Ngươi hẳn là cũng biết không ít đi. Tiểu Bạch ngốc sửng sốt chỉ chốc lát. Tinh tế nhìn trước mắt người. Sau đó hai mắt nhìn trời. Giả ngu, ta trong óc có mấy chiêu. Không biết là không phải cùng tử vong nguyên lực có liên quan. Bất quá, hiện tại hình như có điểm lực bất tòng tâm. Khả năng tới hoàng giai. Là được đi, đến lúc đó, ngươi nhưng phải giúp ta hảo hảo xác định hạ. Kia mấy chiêu tên, Quân Ngự Hàn nói xong. Khóe miệng cầu mỉm cười, không hề chớp mắt nhìn trốn ở Chu Thuần người sau lưng. Tiểu Bạch nào dám phản đối, hắn vội vàng gật đầu, dù sao bị Chu Thuần theo đáy đầm vớt lên hậu, hắn kiếp này chính là nợ cả nhà bọn họ người. Hắn nhịn không được ngửa đầu nhìn trời, nhìn lăng lảnh can khôn, dưới đáy lòng hỏi, lão tử gặp cỡ này đó đồ phá hoại sự tình, rốt cuộc là có người hay không một tay an bài. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên có loáng thoáng tia chớp, Tiểu Bạch kêu rên một tiếng, nhượng Chu Thuần bắt hắn cho thả lại dây lát giới. Linh hồn thể sợ nhất chính là lôi điện, vừa chạm vào cùng sẽ gặp hồn phi phách tán. Hắn nói nhiều như vậy không nên lời nói, khả năng có người đã sớm tranh thượng hắn. Chúng ta đi thôi, Chu Thuần đứng lên, tâm tình của nàng mặc danh kỳ diệu có chút trầm trọng. Đông Phương Yếm Thế. Rốt cuộc là không phải tiên kỳ người, hoặc là, hắn là đến từ càng cao vị diện, nhớ cái cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt lúc, hắn nói những lời này, hình như hắn ở quân vương phủ, chính là vì chuyên môn chờ mình như nhau, hơn nữa, hắn còn nói mỗi lần gặp mặt, chẳng lẽ đồng dạng sự tình, xảy ra vô số lần sao, hoặc là nói, nàng hiện tại kinh nghiệm từng trải qua vô số lần, còn có. Hắn nói càng rộng thiên địa, chẳng lẽ chỉ cũng không phải là tiên kỳ đại lục sao? Là trung đẳng vị diện, còn là cao đẳng vị diện. Xem ra, nàng đường phải đi, còn rất dài, mami, vô luận gặp được cái gì? Bảo bảo đô hội cùng của ngươi, Chu Bảo Bảo phảng phất là cảm thấy của nàng không vui. Nhảy tới trong ngực nàng, phi thường nhu thuận vùi vào của nàng ôm ấp, Thuần Nhi. Có ngươi liền có ta, Quân Ngự Hàn dường như cũng là không cam lòng rớt lại phía sau. Thân thủ ôm eo của nàng, Chu Bảo Bảo nháy hai mắt, trên dưới quét mắt hắn mấy lần, sau đó vẻ mặt thành thật hỏi. Daddy, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, lấy buổi sáng nhảy không ra cái dám ngươi, vì sao hiện tại trở nên như thế miệng lưỡi trơn tru? Bị người nào đó ép, Quân Ngự Hàn nhìn hắn. Ý tứ không cần nói cũng biết, Chu Bảo Bảo cau mũi, hừ hừ mấy tiếng, sau đó cọ mấy cái Chu Thuần ngực, nói, Daddy, vô luận ngươi tán gái kỹ thuật cao bao nhiêu, ngươi đã định trước thất bại cấp Bảo Bảo. Mommy đã nói, nữ nhân đều thích manh sùng tiểu chính thái, Quân Ngự Hàn cũng cùng hắn tranh luận. Phụ tử lưỡng cãi nhau, nhượng Chu Thuần tâm tình nặng nề cũng không khỏi dễ dàng khởi đến. Ba người một đường hướng tây đi, một đường cùng bất đồng cấp bậc yêu thú tranh đấu, mãi cho đến sương mù dày đặc rừng rậm tối trung tâm ẩn đi. Hết chương.